Xin chào tất cả các bạn, mình là Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Chỉ yêu chiều Thế Tử Phi, tác giả Mạnh Manh Miêu. Mời các bạn cùng nhau lắng nghe nhé. Mở hay không mở, Như Ca cũng không chút để ý. Nghe Cẩm Thân Vương nói vậy, liền kêu bọn Thanh Nhi mở quà tặng ra. Dưới sự chỉ huy của Như Ca, bọn hạ nhân lần lượt mở từng tấm vải đỏ phủ trên quà tặng ra. Như Ca đi đến quà đầu tiên, lấy một hộp gấm tinh xảo đưa cho gã sai vặt dâng lên. Đây là quyển nhạc Thanh Phong Tụng do Lâm Uyên để lại. Cẩm Thân Vương nhìn thấy hết sức kinh ngạc. Tiêu Dực Đức không chỉ thích nghe hát mà còn thích sưu tầm khúc nhạc, đã sớm thèm thuồng quyển nhạc Thanh Phong Tụng của Lâm Uyên. Đáng tiếc chỉ có những phần vụn vặt không đầy đủ, hiện giờ thấy quyển nhạc này không những là toàn tập Thanh Phong Tụng mà vừa nhìn đã biết đây là bút tịch thực của Lâm Uyên. Đối với một người yêu thích khúc nhạc mà nói, đây chính là bảo bối hiếm có, không phải có ngân lượng là mua được. Có thứ này, những đồ khác chỉ là râu ria. Bất quá, Tiêu Dực Đức vẫn muốn xem thử, vừa nhìn liền vui mừng. Quà tặng thứ hai chính là cây địch bằng ngọc đen. Mặt ngọc là bảo ngọc khó luyện, làm thành cây địch này giá trị sợ là không dưới vạn lượng. Thử âm sắc một chút, quả là giống như lời đồn, như nhạc tiên, tuyệt không thể tả. Tốt tốt tốt! Cẩm Thân Vương cầm hai món đồ yêu thích không buông tay, liên tiếp nói ba từ tốt, khiến mọi người đều nghe được sự vui sướng trong đó. Trần Thị thay thế, nhìn Như Ca bằng con mắt khác. Thật không ngờ, thứ nữ ngọc xa lại có thể xuất ra những thứ tốt như vậy, lòng không khỏi có hứng thú với quà tặng của mình. Nhi tức, nếu đã mở quà tặng của vương gia rồi, vậy bản phi cũng muốn tham gia náo nhiệt, mở quà của bản phi ra đi. Vâng, mẫu phi. Như Ca cười nhạt, xoay người bảo người làm sau lưng tiến lên, mở tấm vải đỏ ra. Vốn lòng đầy hy vọng, Trần Thị đứng dậy nhìn, chỉ là một tấm vải bình thường, dù nhìn cũng tốt, nhưng trong vương phủ thiếu gì, so với quà tặng của vương gia, của mình thật là quá mức bình thường. Đại tẩu, vậy là khinh thường mẫu phi phải không? Tặng phụ vương đời quý hiếm, còn mẫu phi lại là bình thường như vậy. Tô Như tự cho là chập được điểm yếu của Như Ca, chanh chua nói. Nghe vậy, vẻ mặt Trần Thị trở nên không vui, muốn phát tác, lại bị Hạ Mama đè lại. Cẩm Thần Vương thấy không khí bất thường, nhìn nụ cười trên mặt Như Ca nói. Khụ khụ, chắc là Nhi Tức không có ý đó, các ngươi im lặng nghe nó giải thích. Xem ra cha chồng mình vẫn còn chút trí khôn. Như Ca cười cười nói. Bẩm phụ vương, mẫu phi, cuộn vải này thật không đơn giản như vẻ ngoài. Chẳng phải chỉ là một xếp vải thôi sao? Tô Như chưa nói xong, đầu lưỡi đã cứng lại, mấy người có mặt cũng kinh ngạc ngây người. Chỉ thấy theo bàn tay Như Ca mở ra, trên nền vải xuất hiện hoa mẫu đơn lớn được thêu tỉ mỉ, chẳng những tản mát ra mùi hương nhàn nhạt thấm tận lòng người mà còn phím ra ánh sáng như có như không, rất giống cây trâm thủy tinh trên đầu nàng. Ảnh trên nền vải lần lượt thay đổi, càng kỳ lạ hơn là khi ánh sáng lóe lên, con bướm trên đó mẫu đơn sống động như thật, còn khẽ chớp cánh. Quả là lần đầu tiên nhìn thấy được một cuộn vải thần kỳ như vậy. Hạ Mama vô thức nói ra lời ca ngợi. Thấy vẻ mặt mê muội của mọi người, Như Ca thầm cười trộm. Ai ngờ thôn trang bị bỏ quên trong đống của hội môn của mình lại có chất đặc biệt này. Lúc đến tham quan phát hiện có cỏ quỳnh quang ở đó, có ngàn lượng vàng cũng không mua được một lạng. Nàng cực kỳ vui mừng, thứ cỏ này sau khi phơi khô, nghiền nát ra làm thành thuốc nhậm vải sẽ có hiệu quả thần kỳ. Cuộn vải này không biết mẫu phi có hài lòng không ạ? Dĩ nhiên là hài lòng. Vuốt về cuộn vải, Trần Thị thật yêu thích không buông tay, vẻ mặt tựa như hận không lập tức cho người đem tấm vải này đi mai y phục mặc. Này, điều này sao có thể? Xem qua lễ vật của Như Ca, vẻ mặt tôi như vốn hả hê, biến thành xanh mét, thầm hận nghĩ. Những thứ này chắc chắn là do Tiêu Dạ Huyền chuẩn bị cho nàng ta để thèm thể diện, lại xem tiếp chẳng phải là để nàng ta chiếm hết nổi bật sao? Nghĩ vậy, bèn cười duyên nói. Phụ vương, vừa rồi Nhi Tức hiếu kỳ nên quên mất, hôm nay Điềm Nhi tới chơi, còn đang chờ bên ngoài ạ. Điềm Nhi. Nghe Tô Như nói, Tiêu Dực Đức nhìn Liễu Trắc Phi một cái. Sao Liễu Điềm Nhi đến bất ngờ thế này, chẳng cho mình chuẩn bị chút nào cả. Thấy Tiêu Dực Đức hình như mang theo vài phần oán giận nhìn mình, Liễu Trắc Phi mềm giọng đáp. Mấy ngày nay Điềm Nhi không đến, thiếp thân rất nhớ, liền phái người thỉnh nàng đến làm bạn mấy ngày. Hay là vương gia cho nó vào đi, chớ để nó đợi lâu. Thật lòng mà nói, Liễu Như Mộng nằm mơ cũng muốn để con trai mình ngồi lên vị trí cẩm thân vương thế tử. Bất quá, lúc gả vào vương phủ, Hồng Đế vịnh vào tội không có người may mối đã tằng tiệu với nhau, buộc cẩm thân vương phải viết một tờ cam kết. Vị trí cẩm thân vương thế tử, trừ thế tử Tiêu Dạ Huyền, không được cải lập người khác. Nếu vi phạm sẽ tịch thu hết tài sản của cẩm thân vương, cắt làm thứ dân. Lúc trước, cứ cho là hắn sẽ bị cổ độc Vân Cương hành hạ đến chết, có Tô Đại Tướng Quân ủng hộ. Con trai Tiêu Dạ Cát của mình ngồi lên vị trí thế tử chỉ còn là chuyện sớm hay muộn. Không ngờ nó mạng lớn thế, còn sống mà trở về. Không phải chưa từng nghĩ sẽ tìm cách giết nó, chỉ tiếc chưa kịp thành công. Tiêu Dạ Huyền đã bị đưa vào cung nuôi dạy, ánh vệ chung quanh đều là cao thủ nhất đẳng, ra tay cũng không dễ. Hiện tại muốn động vào nó khó càng thêm khó. Ngay cả Liễu Thái Hậu cũng đã không ôm hy vọng diệt được nó. Ngược lại, chuyển thành tranh thủ lôi kéo. Kể từ đó, Liễu Như Mộng đành theo chỉ thị của Liễu Thái Hậu, giúp đỡ Liễu Điềm Nhi tranh thủ tình cảm của Tiêu Dạ Huyền. Theo Liễu Như Mộng, muốn bắt được tâm của một nam nhân không khó, huống chi trên mọi phương diện, Liễu Điềm Nhi đều là cực kỳ xuất sắc, chỉ cần cho nó cơ hội phát huy, câu được Tiêu Dạ Huyền chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trần Thị nghe vậy thầm mắng. Nói thật dễ nghe, Liễu Như Mộng quả là bị ổi. Vợ chồng hai đứa vừa về tới cửa đã không kịp chờ đưa người đến bên cạnh Tiêu Dạ Huyền. Bất quá, dù vương gia có lòng thúc đẩy, cũng phải xem Dạ Huyền có đồng ý hay không đã. Thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Tiêu Dạ Huyền, Trần Thị thầm cười lạnh. Thật muốn xem thử tiện nhân Liễu gia có thể làm được những gì. Tiêu Dực Đức nghe Liễu Trắc Phi nói, gật đầu, cẩn thận cất mặt địch xong, thuận miệng nói. Ừ, nếu đã đến vậy cho vào đi. Đứng bên ngoài, Liễu Điềm Nhi đã sớm nghe rõ, đi vào nhìn lướt qua chung quanh xong, hành lễ với cẩm thân vương. Thần nữ Liễu Điềm Nhi tham kiến vương gia, vương phi, tham kiến Trắc Phi nương nương. Đứng lên đi, đều là người nhà, không cần đa lễ. Nghe cẩm thân vương nói ba chữ người trong nhà, Liễu Điềm Nhi mỉm cười ngọt ngào, đi đến bên cạnh Liễu Trắc Phi, tầm mắt dán lên người nam tử mặc y phục đen. Thấy Liễu Điềm Nhi ham muốn Tiêu Dạ Huyền lộ liễu như vậy, Như Ca thầm nghĩ, hay cho một tiểu thư phủ quốc công, dè dặt đều rất đau mất rồi. Bởi vì Tiêu Dực Đức thường xuyên tham gia làm giám khảo các hộ ca múa của văn nhân nhã sĩ, nên thời gian ở trung phủ không nhiều. Mặc dù thiếu nữ trước mắt đã đến phủ nhiều lần, nhưng thường dễ gặp lướt qua. Hôm nay nhìn kỹ, Liễu Điềm Nhi quả thật là người cũng như tên, bộ dáng hết sức ngọt ngào. Di truyền tướng mạo vừa nhu nhược lại kiều diễm của nữ nhi Liễu gia, tài đức tướng mạo đều không tệ. Đối với Dạ Huyền, đúng là trai tài gái sắc. Cẩm thần vương liếc nhìn Tiêu Dạ Huyền, thấy trong đôi mắt hẹp dài kia hình như tỏ ra khí lạnh, không khỏi rùng mình một cái. Xem ra chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Thấy cẩm thần vương có chút nao núng, Liễu Trắc Phi bè nháy mắt với Tô Như. Tô Như hiểu ý nói. Đại tẩu, đệ tức nghe nói, hiện tại mọi chuyện trong viện thế tử đều do lão quản gia quản lý phải không? Đúng vậy. Đoán được Tô Như muốn nói gì, Như Ca cười gật đầu. Nghe vậy, Tô Như làm như giật mình, tiếc nói, lắc đầu một cái. Đại tẩu, đại ca là thế tử của cẩm thân vương phủ, tương lai kế thừa vương vị, thân là vương phi, sao có thể ngay cả chuyện trong nhà cũng không xử lý? Đệ tức biết, đại tẩu vốn là xuất thân thứ nữ, xử lý chuyện trong nhà hẳn là không quen. Điềm Nhi đây rất giỏi việc này, quản lý cửa hàng thì mỗi tháng được lời cả vài ngàn lượng. Đúng lúc Điềm Nhi tới chơi, nếu đại tẩu rảnh, mấy ngày nay đệ tức và Điềm Nhi sẽ thường đến quấy rầy, đại tẩu đừng ngại, có gì không biết cứ thỉnh giáo Điềm Nhi đi. Mấy ngàn lượng, quả là một con số lớn ha. Nhìn vẻ mặt tự mãn của Liễu Điềm Nhi, Như ca thật sự không biết phải nói gì cho phải. Mấy ngày tới mình chẳng hơi sức đâu mà ứng phó với hai người này. Hiệu buôn Lăng Vân thì quá lớn, Cẩm Tú Phường đã có Mộ Thân và Vân Kiệt rồi. Dược Tiên Đường cũng không thích hợp. Đang lúc Như ca rối rắm tìm một cửa hàng để nói, Tiêu Dạ Huyền đã thay nàng ném ra. Thủy Phúc Châu Báo. Thấy mọi người kinh ngạc, Như ca liếc người bên cạnh một cái. Chồng yêu à, nên chọn một cái trong phạm vi mấy ngàn lượng thôi, khiêm tốn chút cũng không được. Nhưng đã nói ra, Như ca đành cười nhạt. 11 tuổi, Như ca liền giúp mẫu thân quản lý sản nghiệp ở Phàn Thành. Về chuyện nhà, mặc dù không dám nói là thật giỏi, nhưng sơ lược vẫn rất rành. Thủy Phúc Châu Báo là do Như ca quản lý, mấy năm nay thu vào cũng không ít. Đối với việc kinh doanh cũng tính là có kinh nghiệm, cho nên để lão quản gia quản sự trong viện thế tử là vì lão quản gia làm việc lão luyện, đáng tin, chứ không phải vì Như ca không biết chút gì. Thủy Phúc Châu Báo chính là cửa hàng châu báo nổi tiếng từ Vận Thành tới, phát triển ở Kinh Thành đã gần một năm, vài phố đều có chi nhánh. Vì châu báo bên trong chế tác tinh tế, kiểu dáng mới, độc đáo nên được đông đảo quý phụ thiên kim yêu thích. Đừng nói là cả Thủy Phúc Châu Báo, chỉ là một chi nhánh không thôi, cũng đã thu lãi không hơn mấy ngàn lượng. Người trong kinh thành đều đồn, chủ của mấy chục cửa hàng này là một phú thương trung niên trên 50. Không ngờ lại là... Không đúng, thường xuyên ra vào Thủy Phúc Châu Báo, Tô Như đột nhiên nghĩ đến gì đó. Đại tàu nói xạo mà không sợ dính lưỡi. Trong vương phủ này, ai mà chẳng biết Thủy Phúc Châu Báo là từ Vận Thành tới, mà đại tẩu vốn ở Phàn Thành, liên quan gì nhau? Ngoại tổ của Như ca vốn là thương nhân lớn ở Vận Thành. Đáng tiếc, nhà cảnh sa sút vì kỷ niệm tổ phụ nên mở cửa hàng đầu tiên ở Vận Thành, có gì không thể? Không chỉ biết kinh doanh, còn là hiếu thảo. Nghe Như ca giải thích, Tô Như hận không thể tự tay tát mình mấy bạt tai. Quả là tạo cơ hội cho người ta khoe mẽ. Bên kia, sắc mặt Liễu Điệp Nhi biến hóa như bấm nút, từ trắng thành đỏ, từ đỏ thành tím. Trong nháy mắt biến thành đủ màu, khiến bọn thanh nhi đứng sau Như ca cơ hồ không nhịn được muốn ôm bụng cười lăn lộn. Vớ vẩn, dám trước mặt tiểu thư nhà ta mà ra vẻ phú bà. Nếu không có chuyện gì khác, nhi thần xin cáo lui. Đã đạt được hiệu như ý, không muốn dây dưa với những người này nữa, Tiêu Dạ Huyền liền dẫn Như ca hành lễ lui ra, đi về viện thế tử. Thế chủ tử đều đi rồi, mấy người thanh nhi cũng tranh thủ sao quà tặng cho mấy người làm đang đứng ở hành lang, theo phu thê Như ca rời đi. Nhìn lướt qua vẻ mặt khó coi của Liễu thị và những người liên can, Trần thị chợt cảm thấy sảng khoái cực kỳ. Vốn cho là thứ xuất không có bản lĩnh gì, không ngờ là giấu nghề, được Hạ Mama nâng đi về Phù Hương viện, tới cửa còn xoay người che miệng cười nói. Có cầu mắt cá làm sao so được với trân châu. Lời mấy ngàn lượng mà cũng dám lấy ra khoe. Cảnh nhà Liễu gia thật là quá si tàn rồi. Liễu Trắc Phi nghe vậy, mặt không đỏ sắc, thản nhiên cười nói. Muội chúc mừng tỷ, thế tử phi tinh thông việc nhà như vậy. Vì sao mọi chuyện trong phủ tỷ cứ yên tâm giao hết cho thế tử phi, tỷ đỡ phải mất công lo lắng. Việc này không cần ngươi quan tâm. Nếu đã tinh thông, đến lúc cần dạy một cái là biết liền. Mà hiện nay điều quan trọng nhất là nói giỏi tông đường cho vương phủ. Bất quá, chắc hẳn mùi đã nghe nói qua, nhi tức ta rất có phúc, đã từng được Phật tổ truyền dạy kinh thư, nhất định là được thần Phật che chở. Hiện tại phu thê hòa thuận, tương lai sẽ là con cháu đầy nhà. Về phần mùi, sợ là kiếp trước tạo tội nghiệp quá lớn, nên kiếp này con cháu mới gặp tai họa. Nói xong, thấy vẻ mặt rốt cuộc trở nên khó coi của Liễu Như Mộng, tâm tình Trần thị rất tốt. Lại thấy vẻ mặt đau lòng của Cẩm Thân Vương, Tiêu Dật Đức nhìn Liễu thị hừ lạnh một tiếng, dẫn Hạ Mama đi. Sau khi Trần thị đi, Tiêu Dạ Cát dẫn Tô Như và Liễu Điềm Nhi lần lượt rút lui ra. Tiêu Dật Đức bước đến bên cạnh Liễu Như Mộng, mắt đầy thương tiếc. Xưa nay Trần thị luôn độc mồm như vậy, ái phi chứ tức giận. Thiếp hiểu, chỉ cần Điềm Nhi vào được phủ, tương lai thế tử kế tục vương vị, thiếp cũng còn chỗ dựa, không đến nỗi bị người ta đuổi ra khỏi cửa. Hiện giờ uất ức gì thiếp cũng không sợ. Bất quá hình như thế tử rất lạnh nhạt với Điềm Nhi, làm thiếp hết sức lo lắng. Nói đến đây, Liễu Phi lại thở dài chán nản. Chuyện này đành từ từ đi. Nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo vừa rồi của Tiêu Dạ Huyền, Tiêu Dực Đức cảm thấy lạnh cả xương sống, nhất thời cũng không có cách nào. Vốn nghĩ Ngọc Như Ca cái gì cũng không biết, chẳng ngờ là kẻ thâm sâu, quả nhiên không thể nhìn vào xuất thân thứ nữ để đánh giá con người. Thủy Phúc Châu Báo này không biết là dùng thủ đoạn mờ ám gì mới mở ra được, nhất định phải nhờ phụ thân ta phái người điều tra, sớm muộn cũng khiến cho nó đóng cửa. Trông như mộng cát, Tô Như nói đến đây giống như đã nghĩ ra được mưu kế hay ho gì đó, mày rậm nhướng lên, trên khuôn mặt cực kỳ bình thường, mang theo vài phần hả hê. Nghe vậy, Tiêu Dạ Cát chỉ cười lạnh nói. Ngu xuẩn, người cho rằng có thể động vào nó sao? Tiêu Dạ Huyền đã mở miệng, chứng tỏ cửa hàng này có người che chở. Nếu phụ thân ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ rằng chưa tới 3 ngày, chuyện đã tới tay hoàng thượng. Đến lúc đó, chỉ sợ vị trí uy liệt tướng quân của phụ thân ngươi cũng bị đổi người. Ngươi! Tô Như nhìn theo bóng lưng Tiêu Dạ Cát, đôi mắt đào hoa tràn ngập không kiên nhẫn, khác hẳn đôi mắt đầy nhu tình trong rạp hát khi nọ. Vốn nghĩ hắn sẽ là một người phu quân tốt, hết lòng chiều chuộng thê tử, mà nay mới phát hiện một tảng đá còn ấm hơn hắn. Liễu Như Mộng sớm biết đứa con dâu này không có đầu óc nên chẳng để ý lắm. Dù sao so về gia thế, người bên ngoài nhìn vào đều biết là con trai mình với Cao Tô gia. Huống chi hiện tại điều mình quan tâm chẳng phải cái này. Hít sâu một hơi, làm vẻ mặt ôn hòa. Hôm nay ngự y trong cung tới phải không? Đã nói gì? Chỉ nói thân thể con không có vấn đề, cứ bồi bổ cho tốt, tự nhiên sẽ có. Một tháng chỉ có 2-3 ngày ngủ lại phòng mình, nếu mẹ chồng không thúc giục, ngay cả cửa phòng mình cũng không thèm vào, chẳng lẽ một mình có thể tự sinh con được sao? Nghĩ đến đây, Tô Như vặn khăn tay, cơ hồ muốn rách. Thấy bộ dáng Tô Như như vậy, vẻ mặt Liễu Trắc Phi lập tức trở nên ôn hòa hơn nhiều, kéo tay Tô Như nói. Sinh con là chuyện không gấp được, cho nên ta hỏi con là vì thấy phu thê Tiêu Dạ Huyền ân ái quá, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ có tin tốt, đến lúc đó chẳng biết sẽ có bao nhiêu lời không hay hướng về con, nên ta muốn nạp thiếp cho Dạ Cát, tương lai con nhận đứa nhỏ làm con thừa tự, như thế sẽ không phải là gánh tội không nói giỏi tông đường. Nhưng nếu con không muốn thì tạm thời không bàn tới vậy, dù sao con cũng vẫn còn trẻ. Nghe thế, mắt Tô Như đỏ lên. Lúc vừa vào phủ, đối với mẹ chồng chỉ là tiểu thiếp này, mình thật không tôn kính lắm, nhưng nay cảm giác còn thân hơn nhiều so với mẹ ruột đã qua đời. Tạ mẹ chồng thông cảm. Tô Như cầm khăn xoa xoa lệ. Lại nói chuyện hôm nay cũng do bản phi sơ suất, không ngờ thứ nữ ngọc sa này lại có chút bản lãnh. Liễu Trắc Phi liếc nhìn Liễu Điềm Nhi đang nắm chặt quả đấm, cười nhạt nói. Nếu vương gia đã đồng ý, Điềm Nhi không ngại ở vương phủ thêm mấy ngày, xem thử thật giả thế nào, thuận tiện thể hiện cho Tiêu Dạ Huyền biết nữ nhi Liễu gia ta có gì hơn người. Điềm Nhi hiểu à? Lần này mà không thành công, mình còn mặt mũi nào trở lại Liễu gia, bất cứ giá nào cũng phải câu được người thành công. Thấy vẻ mặt quyết tâm của Liễu Điềm Nhi, Liễu Trắc Phi thỏa mãn gật đầu. Được rồi, bản phi còn có chút chuyện muốn nói với Dạ Cát, Như Nhi dẫn Điềm Nhi đi chọn một gian phòng hợp lý đi. Dạ, Nhi tức sẽ giúp biểu muội chọn một gian phòng tốt nhất trong vương phủ. Nói xong, liền hành lễ, rồi dẫn Liễu Điềm Nhi rời khỏi Như Mộng Cát. Thấy Tô Như và Liễu Điềm Nhi rời đi, Tiêu Dạ Cát bước tới ghế niệm ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, Tô Như lại vội vàng trở về, nhìn Tiêu Dạ Cát một cái, xoắn xoắn khăn tay, trong mắt mang theo chút chờ mong, lắp bắp nói. Theo như quẻ tiên sinh nói, hôm nay là hỏa nhật, nếu nhất định sẽ có con trai. Nói xong, mặt đỏ bừng, không dám nhìn Tiêu Dạ Cát lần nào nữa, vội vã biến mất ngoài cửa lớn của Như Mộng Cát. Thấy người đã đi xa, vẻ ôn hòa của Liễu Trắc Phi nháy mắt biến mất, giống như trở thành người khác. Cát Nhi, vì nương đã nói với người bao nhiêu lần rồi, phải đối với Tô Như khá hơn một chút. Vì sao không nghe? Cũng may Tô Như là đứa dễ dụ, không ghi thù con, Bằng không làm sao ăn nói với Tô đại tướng quân? Tiêu Dạ Cát nghe vậy, đi đến ngồi xuống bên cạnh Liễu Trắc Phi, trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn. 4 năm rồi, nàng còn chưa sinh được, nếu là nhà khác đã sớm bỏ rồi, còn vẫn để nàng ngồi vị trí chính thất, thiếp cũng không nạp, Tô Thành còn gì để nói? Nghe vậy, Liễu Trắc Phi chau mày. Nói vì sao không có bầu được, còn cho rằng vi nương không biết sao? Lần này nếu không phải ta chú ý, để thấy y lại, suýt bị con lừa rồi. Nên nhớ, lúc đầu bảo con cưới nó, chính con đã đồng ý. Hôm nay lại đối với nó như vậy, thật khiến người ta chê cười. Không đề cập tới còn đỡ, vừa nói tới chuyện lúc trước, Tiêu Dạ Cát liền tức giận. Lúc đầu, các người chỉ nói cưới nàng, liền có thể ngồi lên vị trí thế tử. Hôm nay thì sao? Tiêu Dạ Huyền vẫn bình an vô sự ngồi đó, còn nữ nhân Tô Như, quả thật là nhi tử muốn nuốt cũng không nuốt trôi. Nói gì đến việc cùng nàng ta sinh con, thật là nực cười. Nếu không phải sợ bị nhìn ra, Tiêu Dạ Cát chỉ hận không cho Tô Như uống thuốc vô sinh được. Chỉ tiếc, Liễu Trắc Phi quản kỹ quá, đành chính mình bỏ công sức. Trước mỗi lần sinh hoạt vợ chồng, phải uống thuốc trước. Liễu Trắc Phi trừng mắt. Vậy ngươi muốn nữ nhân như thế nào? Những năm này ta quá dung túng ngươi, làm ngươi không biết trời cao đất dày. Tiểu thư phụ tướng quân, ngươi còn không vừa mắt. Ngươi tưởng ngươi là cái thá gì? Cả ngày chơi bời ở rạp hát, nếu ngươi cũng được như Tiêu Dạ Huyền, dám ra chiến trường lập công, dám đỡ mũi tên cho Hồng Đế, thì phụ vương ngươi sẽ chẳng phải không có tiếng nói trước mặt Hồng Đế. Cho đến bây giờ, chức vị cũng không đến phiền ngươi, chỉ giữ một chức vị nhàn tản như có như không. Nếu ngươi còn đối xử với Tô Như như thế, ta liền cho ngươi đuổi hết những kẻ trong Sướng Xuân Viện ra khỏi kinh thành. Còn nữa, ngươi muốn làm thế tử thì phải học được nhẫn nại đi. Nương! Nghe Liễu Trắc Phi muốn động đến Sướng Xuân Viên, Tiêu Dạ Cát lập tức biến sắc, hậm hực hồi lâu, cắn răng nói. Nhẫn nại thế nào được, nương không biết Tô Như có bao nhiêu đáng ghét đâu. Bối tuổi, sức hưng phấn nhiều đến mức có thể sặc chết người, còn không biết tìm thầy bà gì đó ở đâu, nói cái gì mà bí truyền sinh con, sinh hoạt phu thê phải để cho đứa cháu 8 tuổi của nàng ta cầm kinh đồng tử đứng bên giường nhìn. Nói đến đây, Tiêu Dạ Cát không thể kể nổi nữa. Lời Tiêu Dạ Cát khiến cho Liễu Trắc Phi nghẹn họng nhìn trân trối. Quả nhiên, Tô Như muốn con đến điên rồi, chuyện như vậy mà cũng làm được. Bất quá chỉ kinh ngạc không chớp mắt, nghĩ đến nguyên do của việc đó, Liễu Như Mộng tùy ý cười nói. Còn không phải là do ngươi sao? Ép nàng phải tìm một nghĩa tử. Nếu người thông minh thì sớm để nó mang thai đi. Nếu không, đừng ở đây mà oán trách. Nó đã nói tối nay là ngày tốt, vậy ngươi đừng có mà đến rạp hát chơi bời. Tiêu Dạ Huyền ở đây, ngươi cần phải thể hiện hơn nữa trước mặt phụ vương ngươi. Phải biết, nếu ngươi sinh một nhi tử trước Tiêu Dạ Huyền, thì đó chính là trưởng tử của vương phủ, địa vị không phải thường. Nghe vậy, Tiêu Dạ Cát nắm chặt tay, trong mắt xẹt qua ẩn nhẫn, cuối cùng vẫn nói. Nhi tử hiểu. Thấy Tiêu Dạ Cát thỏa hiệp, Liễu Trắc Phi cười nói. Nếu hiểu rồi, vì nương không nhiều lời nữa, vì nương mệt mỏi, người lùi xuống đi. Vâng. Thấy Liễu Trắc Phi khép hờ hai mắt, Tiêu Dạ Cát rời khỏi Như Mộng Cát, chỉ là không trở lại các tường viện của mình, mà đi tới rạp hát lớn nhất kinh thành, Sướng Xuân Viên. Tiêu Dạ Cát tới Sướng Xuân Viên, thấy người đang diễn trên sân khấu, sắc mặt mới hòa hoãn hơn. Theo gã say vặt ở Sướng Xuân Viên vào một gian phòng hảo hạng, kêu một bàn rượu ngon, bắt đầu tự rót, tự uống. Một hồi lâu sau, tâm tình tích tụ cực độ, Tiêu Dạ Cát nện bình rượu trong tay xuống bàn, lớn giọng nói. Kiều Túc Dung đến đây! Gã say vặt đứng ngoài cửa nghe vậy, thấy hai đường gân xanh trên trán Tiêu Dạ Cát, vội vàng chạy xuống lầu tìm người. Trong tâm thần nghĩ, Túc công tử quả là cao tay, vương tôn công tử nào cũng muốn tìm hắn. Khi đương kim hoa đáng, Sướng Xuân Viên, Túc Dung đi vào, liền thấy nhị công tử Tiêu Dạ Cát của Cẩm Thân Vương Phủ đang không ngừng uống rượu, trên bàn là 10 bình Thiệu Hưng đã cạn, bên kia còn có 4 bình đã bị lộn ngược. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian hai màn kịch, người này đã uống không ít. Thấy vậy, Túc Dung vất tay cho gã say vặt lui ra, đi tới bên cạnh Tiêu Dạ Cát, đoạt lấy bình rượu trong tay hắn. Tiêu nhị công tử sao vậy? chẳng lẽ là bị Trắc Phi nương nương buộc cùng phòng với nhị thiếu phu nhân hay sao? Túc Dung, người đã giễu cợt ta rồi. Tiêu Dạ Cát nghe được giọng nói trong sáng mà không nũng nịu, liếc thấy trong mắt người tới cười như không cười, có chút lúng túng và ảo não. Túc Dung sao dám giễu cợt nhị công tử, chẳng lẽ Túc Dung không muốn ở xuống Xuân Viên sao? Vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Tiêu Dạ Cát, lấy một cái ly khác, rót rượu, uống một hớp rồi cười nói. Hơn 4 năm nay, Túc Dung vẫn luôn xem nhị công tử là khách quý nhất ở xuống Xuân Viên. Vừa diễn xong, nghe nói nhị công tử đến, liền lập tức chạy lại. Nếu nhị công tử cho gã sai vặt đi báo sớm, thì Túc Dung diễn cũng không diễn, chạy đi gặp nhị công tử rồi. Nghe vậy, Tiêu Dạ Cát đặt ly rượu xuống, nhìn kỹ người bên cạnh, hóa trang còn chưa kịp rửa sạch, quả thật là vội vàng chạy tới. Coi như là người có lương tâm. Tiêu Dạ Cát siết chặt ngang hông người bên cạnh, đang định ôm vào lòng, lại bị người kia lắc mình thoát được. Tiêu nhị công tử, nếu Trắc Phi nương nương đã mở miệng, hôm nay nhị công tử vẫn là sớm về phủ nghỉ ngơi đi. Nếu không chỉ sợ ngày mai sẽ có người tới đây đập phá, lại nói nhị công tử cũng nên gần gũi nhị thiếu phu nhân hơn nhiều, sớm sinh con cháu mới phải. Nghe vậy, Tiêu Dạ Cát lộ rõ sự chán ghét với Tô Như. Ở đây đừng nhắc đến nữ nhân khiến người ta buồn nôn đó. Nếu không do nàng ta có phụ thân là Uy Liệt tướng quân nhất phẩm, ta đã sớm bỏ nàng ta, làm gì còn bị buộc phải sinh con với nàng ta. Túc Dung thấy vẻ chán ghét lộ liễu trong mắt của Tiêu Dạ Cát, cười nói. Nhị công tử thật là vô tình, dù gì nhị thiếp phu nhân cũng là thiên kim nhà tướng quân, lại bị người nói thành không đáng một đồng. Một nữ nhân hơn 20 tuổi còn chưa gả đi, chính là không ai muốn mới đẩy cho ta. Cưới rồi còn không biết bổn phận, người đi nhìn thử nha hoàn trong các tường viện của ta đi. Chẳng biết nàng ta tìm ở đâu ra mấy kẻ cứ như là mãnh thú đến. Không tay chân thô kệch thì cũng là diện mạo xấu xí dữ tợn. Mình xấu xí thì thôi đi, còn khiến cho người ta muốn trở về cũng không có. Tóm lại, bây giờ ta không muốn về. Đợi người cùng ta uống hết rượu trên bàn, về rồi cũng không muộn. Nói đến Tô Như, Tiêu Dạ Cát liền cảm thấy ghê tởm. Nghe vậy, Túc Dung che miệng cười nói. Nhị thiếp phu nhân vậy là còn nương tay đó. Nếu là Túc Dung, ngay cả gã say vặt thanh tú chút cũng không cho ở lại viện. Cơ thể do hóa trang Mai Phi xinh đẹp đa tình hoặc bản thân Túc Dung đã quyến rũ sẵn mà khiến cho Tiêu Dạ Cát đã ba phần sai, không khỏi ngẩn ngơ. Tối nay nhị thiếu gia không về nhà, nếu không sai, sợ rằng Túc Dung cũng sẽ khó sống. Đã như vậy, tối nay Túc Dung không diễn nữa, ở đây bầu nhị công tử không sai không ngừng. Nghe lời gần như nỉ non của người bên cạnh, tim Tiêu Dạ Cát đập nhanh, hồi lâu mới phục hồi tinh thần nói. Được, không sai không ngừng. Đêm khuya, một chiếc xe ngựa dừng trước cửa vương phủ. Gã trong cửa vương phủ đợi nhị thiếu gia Tiêu Dạ Cát đã say mềm, lão đảo xuống ngựa trở lại các tường viện, nơi nhị thiếp phu nhân Tô Như đã sớm bày sẵn phong thủy trận ở trong phòng. Lát sau, chiếc xe ngựa đó chậm rãi rời đi, biến mất trong đêm mông lung. Bên kia, nhị thiếu gia của Cẩm Thân Vương phủ Tiêu Dạ Cát vì bị buộc phải cùng phòng với nhị thiếp phu nhân Tô Như mà uống rượu say mềm. Bên này, trung viện thế tử Tiêu Dạ Huyền cũng đang bức bối, nhưng khác ở chỗ Tiêu Dạ Cát là không muốn mà không được, còn hắn là bị vợ yêu ghẻ lạnh. Đêm khuya, trời vốn trong bất chợt bị từng đám mây đen bao phủ, sấm sét không ngừng, gió to gào thét từng trận, theo đó là mưa to tầm tã. Mưa to cọ rửa mặt đất lại không mang đi được phiền não trong lòng nam tử. Chốc lát sau, một bóng đen hòa vào trời đêm bay tới phòng thuốc cách viện thế tử không xa. Trước cửa phòng sách viện thế tử, Tiết Thanh Trạch bị kêu tới lúc nửa đêm, chưa vào cửa đã cảm thấy không khí trong phòng hết sức quái lạ. Ghé đầu nhìn, đầu tiên là Tuyết Lan, ngày thường vừa thấy mình liền nhe răng trợn mắt, lúc này lại rã rời nhũn như con chi chi nằm trên thảm đỏ, thật giống như chưa ăn cơm. Quái lạ, hết sức quái lạ. Sói này do đại ca Tiêu Dạ Huyền tự tay nuôi lớn, căn bản là tâm ý tương thông với đại ca, hôm nay biến thành như vậy thật là quỷ dị. vốn muốn kêu một ảnh về hỏi thử, tiếng Tiêu Dạ Huyền đã truyền tới. Tiết Thành Trạch. Tiết Thành Trạch nghe giọng điệu u ám của đại ca, đã bước lùi về phía sau, lại tiến lên, từ từ đi vào phòng sách. Giờ phút này, bộ dáng đại ca gần như yêu tà, tóc đen rủ rượi xuống vai, y phục xộc xệch, lộ ra lồng ngực rắn chắc, đôi mắt hẹp dài dưới ánh nến lập lè, mơ hồ có dấu hiệu muốn bộc phát. Thấy vậy, Tiết Thanh Trạch không tự chủ, lùi về sau hai bước. Đại ca, trễ thế này gọi tiểu đệ tới, không biết là có chuyện gì quan trọng. Qua hồi lâu, không có hồi âm, nhìn qua bên Tiêu Dạ Huyền, Tiết Thanh Trạch đột nhiên nghĩ ra gì đó, che tay trước ngực. Chẳng lẽ, ba ngày sau ngày thành thân, đại ca bỗng nhiên phát hiện mình không thích nữ nhân, chỉ thích nam nhân. Hiện tại cực kỳ đau khổ, trắng đêm không ngủ, để thử cảm giác, cho nên tìm tới mình. Nghĩ đến loại khả năng này, khuôn mặt trắng nọn của Tiết Thanh Trạch biến sắc liên tục. Nhưng ngay khi đôi mắt sắc của người trước mặt, ý nghĩ như vậy liền bị loại bỏ không còn một móng. Phi Phi, đại ca của mình yêu đại tàu đến chết đi sống lại, hận không thể buộc được trên dây lưng quần, ngày ngày mang theo, làm sao có thể thích nam nhân. Đang muốn mở miệng hỏi thăm, người bên kia đã nói trước. Tại sao dăm ba ngày không thể cùng phòng? Hai người về thăm nhà vợ, được cha mẹ vợ và cậu em vợ hết sức tán thưởng, lúc về cậu rất tốt, nhưng đến đêm, Như Ca lại ra lệnh cấm, không cho hắn ăn thịt. Tiêu Dạ Huyền làm sao chịu nổi, thử mấy lần, kết quả chọc giận vợ yêu, khiến nàng tức giận, chuyển đến gian phòng dành cho khách ở phía Tây nghỉ ngơi. Biến chuyện thế này khiến cho Tiêu Dạ Huyền rất khó hiểu, hỏi nhà hoàng, bọn chúng ấp úng, nói cô nương là như vậy, mỗi tháng một lần, suy ra nghĩ lại vẫn không hiểu nổi, liền kêu Tiết Thanh Trạch tinh thông y thuật tới. Hả? Thì ra là vậy, yên tâm, yên tâm. Nghe Tiết Thanh Trạch thở phào, vuốt ve nếp nhăn trên quần áo, đến ngồi xuống trước mặt Tiêu Dạ Huyền. Dăm ba ngày không thấy cùng phòng, có lẽ là vì đại tẩu tới kỳ nguyệt tính. Nữ tử cứ tới ngày này là thân thể rất yếu ớt, không chịu nổi giày vò. Ở Bắc Địa, đại ca cũng thấy qua rồi, mỗi tháng luôn có dăm ba ngày, vẻ mặt bọn tướng sĩ như là bị táo bón, tinh lực không có chỗ phát tiết, kêu tăng huấn luyện gấp bội đó, cũng là vì vậy. Theo lý, những chuyện thế này trong hoàng gia luôn có giảng dạy. Với thân phận của Tiêu Dạ Huyền, hơn nữa lại lớn đen trong cung, chắc phải biết. Bất quá đại ca ra biên cương đánh giặc quá sớm, nên chưa được học. Chẳng qua nói đi lại nói lại, đại ca cũng thật đáng thương. Thủ thần như ngọc 27 năm, thật vất vả mới biết được mùi tình, thì bị cắt dăm ba ngày, rút kinh nghiệm. Vì hạnh phúc ngày sau trước khi mình thành thân, nhất định phải là dò la kỳ kinh nguyệt của vợ, kiên trì dời ra sau mấy ngày để tránh vừa mới khai trai lại xảy ra thảm sự. Thân thể yếu ớt. Lúc Tiết Thanh Trạch đang nghĩ thì Tiêu Dạ Huyền lại lặp lại mấy chữ này, nhíu mày. Dĩ nhiên là yếu rồi. Theo trong sách thuốc, nữ tử khi tới kỳ sẽ đau lưng, phía dưới chảy máu không ngừng. Nếu không tịnh dưỡng tốt, mệt nhọc, gặp lạnh hoặc là trúng gió, những kỳ sau sẽ rất đau ghê gớm. Thấy vẻ mặt thường ngày vô tình cũng bình tĩnh của Tiêu Dạ Huyền xuất hiện thất kinh, trong lòng Tiết Thanh Trạch vô cùng sảng khoái. Nhiều ngày làm thợ trồng cây giá rẻ, cộng thêm ngày theo dõi, rốt cuộc tìm được cơ hội trả thù. Mình nói đều là sự thật, chẳng qua hơi nghiêm trọng hơn chút mà thôi. Bất quá, chị dâu giỏi y thuật, ngộ nhỡ đại ca cẩn thận quá độ, bị vạch trần. Bất quá, không phải chuyện nguy hiểm gì, chỉ cần tịnh dưỡng tốt mấy ngày này, về sau thân thể sẽ khỏe hơn trước. Để tránh bị trả thù, tốt hơn là thành thực một chút. Ai bảo Tiết Thanh Trạch mình là một nam nhi anh tuấn tiêu sái, ngọc thủ lâm phong, y đức cao thượng, huynh đệ nghĩa khí, nặng tựa thái sơn, tốt tuyệt thế. Tịnh dưỡng thế nào? Hiển nhiên, một Tiêu Dạ Huyền luôn thông minh, giờ phút này không hề phát hiện vẻ biến hóa trên mặt của người đối diện, chỉ chuyên chú vào việc làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ sang nan và cao cả, nuôi dưỡng thân thể vợ yêu. Nói đến việc dưỡng thân này, quả là một môn học khó. Trong thư phòng, thầy Tiết Thanh Trạch đứng trước bàn học đính đạt nói, đối diện nam tử áo đen cầm bút lông sói, nhất nhất ghi lại vào sổ tay, trên khuôn mặt tà lệ nghiêm túc khó nói nên lời. Mà lúc này, trong gian phòng dành cho khách phía tây viện thái tử, Như Ca vừa thiêm thiếp ngủ đã bị sấm sét làm tỉnh, xuyên qua cửa sổ nhìn sấm sét bên ngoài, đã bắt đầu nhớ người bị mình bắt ngủ một mình. Lần này chẳng biết tại sao kinh nguyệt lại đến sớm hơn cả 10 ngày mà không tiện nói cho Tiêu Dạ Huyền biết. Mỗi kỳ Như Ca sẽ mệt mỏi vô cùng, bị hắn quấn liền tới phòng này, bây giờ không biết sắc mặt hắn đã khó coi đến mức nào. Vừa mới thành thân liền đẩy hắn ngủ một mình, không biết có tức giận hay không đây. Ngồi dậy, mang giày vào, mở cửa phòng, đi tới phòng chính. Đến giữa đường lại thấy ánh sáng trong phòng bên kia đã tắt. Ừ, hình như đã ngủ. Nghĩ nghĩ, thòi về phòng khách ngủ vậy. Khi đến phòng của Tiểu Huân, tiếng động trong phòng hấp dẫn chú ý của Như Ca. Thận trọng đẩy cửa phòng ra, trong phòng vang lên tiếng hàm răng đánh vào nhau, lại cố gắng đè nén nghẹn ngào đứt quãng truyền vào trong tai. Nhận thấy có người tiến vào phòng, đôi mắt màu tím của người trên giường xẹt qua một tia tàn lệ, nhưng vừa thấy người đến là ai, nháy mắt trở nên trong suốt như lúc đầu. Vốn mười đầu ngón tay có ánh sáng như sao, nhưng nháy mắt biến mất. Nhưng có một số thứ vẫn không kịp xấu đi. Trong giây phút ánh nến sáng lên, rốt cuộc bị người phát hiện. Tiểu Huân, đệ... Thấy hai hàm răng nanh bén nhọn bên môi đứa nhỏ, Như Ca sững sờ, nhìn lướt qua rừng sọc sệt, chậm rãi đi tới. Thấy nữ tử tới, đôi mắt màu tím của người trên giường chuyển thành màu tím như ma mị, nhìn chằm chằm đôi mắt trong suốt của nữ tử, không có không e ngại, không có xem thường, càng không có chán ghét, chỉ có lo lắng. Đột nhiên, một tiếng sét xẹt qua, đứa bé rùng mình, ngã xuống giường. Thấy vậy, Như Ca bước nhanh đến, đỡ lấy đứa bé, kéo ống tay áo nó ra, quấn sợi tơ lên tay bắt mạch. Kỳ quái là mạch vẫn bình thường, không có dị trạng. Thấy đứa bé rùng mình, Như Ca đành ôm đứa bé lên giường, lấy chăn bao thật chặt. Tiểu Huân vùi đầu vào ngực nữ tử, chỉ cản tránh sấm sét. Không biết qua bao lâu, bầu trời dần khôi phục trong sáng, đứa bé cũng bình tĩnh lại, từ từ chui đầu ra khỏi ngực Như Ca. Quan sát đứa bé trước mặt, sờ sờ hai chiếc răng nanh bén nhọn của nó, Như Ca cười hỏi. Sợ sấm sét? Như Ca vừa đụng vào, toàn thân đứa bé cứng đờ, mắt tự nhiên xoay người sang hướng khác. Lúc quay đầu lại, hai chiếc răng nhọn như răng hổ đã biến mất tiêu. Thấy Như Ca chờ mình trả lời, đứa bé chần chờ một lúc mới gật đầu. Ta hiểu. Nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, vẫn không có một ngôi sao, không biết khi nào thì nó lại có sấm sét. Đứng dậy, Như Ca sờ sờ đầu đứa bé, ý bảo nó nằm xuống, rồi đi ra ngoài. Không lâu sau, Như Ca cầm một cái giỏ chứa vải lẻ và kim đi vào. Theo như Như Ca, ngoan ngoãn nằm trên giường, đứa bé tò mò nhìn Như Ca đang khâu khâu vá vá gì đó, cực nhanh. Không bao lâu, đã may xong hai cục tròn tròn. Đeo hai cái bao tay, lên tay mình thử, vỗ vỗ tay, hoàn toàn không nghe thấy những gì nữa. Như Ca hài lòng gật đầu, đến bên giường, đeo bao tay vào cho đứa bé, cười nói. Có cái này sẽ không sợ sấm sét nữa. Nhìn nó từ từ nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, Như Ca mỉm cười, đưa tay sờ thử hai hàm răng chỉnh tề. Hai chiếc răng nanh chưa từng xuất hiện. Trên thế giới rộng lớn, có đủ những điều lạ, chẳng lẽ đứa bé này gặp sét, răng sẽ dài ra. Ngồi bên giường một lát, trời vẫn im lặng, Như Ca đến bàn thổi tắt nến, rồi trở về phòng. Sau khi Như Ca rời đi, vốn đang nằm trên giường, đứa bé chậm rãi ngồi dậy, cảm thấy bên tai hoàn toàn yên tĩnh, bất giác sờ sờ hai vật bên tai, lấy nó xuống, tiếng gió ngoài kia trở nên rất rõ ràng. Nhớ tới biểu hiện của nữ tử lúc nãy, đôi mắt màu tím của đứa bé long lánh, nhìn thấy mình như vậy mà không sợ hãi, nhiều năm như thế, hình như chỉ có một người. Nàng quả nhiên không giống những kẻ khác. Sáng sớm, ánh nắng dịu dịu chiếu vào phòng. Người trên giường cọ cọ chăn mỏng mềm mại, vén lên muốn đứng dậy, liền phát hiện bên hông bị một đôi tay vòng chặt, không thể động đậy, kinh hãi lập tức mở mắt ra. Tiêu Dạ Huyền. Xoay người nhìn nam tử đang nằm nghiêng bên cạnh, Như Ca kinh ngạc, thấy đây là phòng ngủ quen thuộc, rõ ràng mình ở phòng khách phía tây mà, lúc nào thì hắn mang mình đến đây? Đêm qua lúc ra khỏi phòng Tiểu Hưng đã là canh ba, chẳng lẽ khi đó hắn còn chưa ngủ? Nhìn kỹ, thấy quần thâm dưới mắt Tiêu Dạ Huyền, quả nhiên là ngủ không đủ. Hình như nhận thấy người trong lòng đã tỉnh, nam tử mở mắt ra, thấy ý đau lòng trong mắt vợ yêu, đôi mắt hẹp dài sáng lên, lấy tay ra khỏi hông Như Ca, nhìn người nói thầm bên tai nàng. Về sau nàng ngủ ở đâu, ta ngủ ở đó, nàng nói không động vào, ta liền nằm vậy ôm nàng thôi, được không? Nghe vậy, tất nhiên nàng hiểu, nguyên định sáng sớm thức dậy qua dỗ hắn, không ngờ. Như Ca cười vui, mình gả cho một nam nhân thật đáng yêu. Khẽ gật đầu với hắn, đang định xuống giường kêu Thanh Nhi chuẩn bị đồ ăn sáng, vừa ngồi dậy, liền bị người kéo lại. Còn sớm, phụ vương và mẫu phi đã ra ngoài, hôm nay không cần đến Đông Viện Thỉnh An, ngủ thêm chút đi. Nghe vậy, Như Ca ngoan ngoãn nằm lại trong khuỷu tay nam tử, nhưng vẫn nghi ngờ hỏi. Chẳng phải là sắp tới giờ lên triều sao? Nếu ta không vào cung, có chuyện khẩn cấp, hoàng thúc sẽ tự động phái người đưa đến phủ, nên không cần lo lắng. Mặc dù Tiết Thanh Trạch nói rất khoa trương, bất quá nhìn kỹ, sắc mặt vợ yêu quả nhiên là hơi tái. Nguyệt tính, không ở bên chăm sóc, sao có thể yên lòng? Nghe vậy, Như Ca có thể tưởng được bộ dáng bất lực của Hồng Đế. Nhưng nếu không gây trở ngại gì, nàng cũng không hỏi thêm. Có lẽ vì Nguyệt tính, Như Ca cảm thấy ngồi rất mệt, tìm một vị trí thoải mái trong ngực nam tử, nhắm mắt lại, ngủ say. Nhìn người trong ngực lười biếng giống mèo, vùi vào lòng mình ngủ, Tiêu Dạ Huyền cười cười, kéo kín màn giường, ngăn ánh nắng, rồi ôm lấy tiểu thê tử tiến vào mộng đẹp. Phượng Tây Cung dùng xong bữa sáng với hoàng hậu, đang định vào triều, Hồng Đế nhận được tấu xin nghỉ của Tiêu Dạ Huyền từ ảnh vệ, nhìn lướt qua bên trong viết. Vết thương cũ tái phát, không đi nổi. Khóe miệng giật giật, tiện tay đặt qua một bên, lệnh cho ảnh vệ, sau lâm triều một canh giờ đến ngự thư phòng là được. Bên bờ hồ ngoài viện thái tử, Liễu Điềm Nhi mặc trang phục vàng nhạt, diện mạo xinh đẹp ngọt ngào, đứng dưới gốc liễu, chuyên chú nhìn hướng đường thông cửa chính của vương phủ với viện thái tử, giống như đang đợi ai đó. Bên cạnh nàng ta là nhị thiếp phu nhân của cẩm thân vương phủ, Tô Như, vẻ mặt vui tươi. Sáng sớm hôm nay, tâm tình Tô Như cực tốt, tối qua sau một hồi chờ đợi mòn mỏi, rốt cuộc cũng đợi được phu quân Tiêu Dạ Cát, mặc dù say mềm, nhưng nhiều hơn bình thường mấy phần tình ý, thiếu đi mấy phần lạnh lẽo, chính là bộ dáng công tử văn nhã dịu dàng ngày đó trên sân khấu. Mặc dù hôm nay không làm được thái tử phi, nhưng chỉ cần tam hoàng tử, huyết mạch của Liễu gia lên ngôi thái tử, chuyện phong vương phong hầu cho người Liễu gia không phải là rất dễ dàng sao? Liếc nhìn Liễu Điềm Nhi một cái, Tô Như kiên định vô cùng, bất luận thế nào cũng phải trợ giúp phụ quân và mẹ chồng lôi kéo Tiêu Dạ Huyền về bên Liễu gia. Để đạt được mục đích này, mới sáng sớm, Tô Như đã dẫn Liễu Điềm Nhi đến chờ giữa đường, thông từ viện thái tử tới cửa lớn vương phủ, muốn tạo một cuộc gặp gỡ tình cờ. Nhưng thời gian qua đi, từ giờ dần đến giờ thìn, mặt trời càng ngày càng lên cao nóng bỏng, mà bóng người còn chưa thấy. Nhìn con đường nhỏ trơn trước mặt, cầm khăn xoa xoa mồ hôi trên trán, Liễu Điềm Nhi hỏi. Biểu tẩu, chẳng lẽ thái tử không vào triều sao? Đến giờ này còn chưa ra khỏi cửa. Nghe vậy, Tô Như hừ lạnh nói. Vốn nghĩ là thành thân xong sẽ khá hơn, không ngờ vẫn giống như ngày trước. Điềm Nhi, muội không biết chứ, trong phủ chúng ta vị thế tử này trước giờ vào triều hay không rất tùy hứng. Không muốn đi, chỉ cần gửi tấu là được, luôn thích làm bậy. Khác hẳn với biểu ca muội, từ lúc làm việc ở lễ bộ, luôn luôn cẩn trọng, vậy mà thánh thượng lại yêu thích sự càng quấy của hắn mới chết chứ. Nói đến đây, Tô Như liền tức giận khó nguôi. Điều là cháu trai, Tiêu Dạ Huyền nhận hết cưng chiều, chẳng những được ban đất phong, còn nắm binh quyền quan trọng trong tay, mà phu quân của mình lại bị ghẻ lạnh hơn 20 năm, cho đến giờ cũng chỉ là được cái chức quan nhàn tản ở lễ bộ, thật sự là không công bằng. Vốn 2 năm trước ở hộ bộ trống một chức vị quan trọng, cố tình một vị hoàng thúc bên Liễu gia bị người tra tội tham ô. Tiêu Dạ Cát mặc dù là con cháu vương phủ, nhưng cũng là huyết mạch Liễu gia, vì thế phụ thân mình không tiện mở miệng xin vị trí kia. Còn năm ngoái, bên công bộ có chức quan, nguyên văn là như ván đã đóng thuyền. Ai ngờ, người tiền nhiệm của Tiêu Dạ Cát thế nào là để bản vẽ quan trọng bị người trộm mất. Đó vốn là công nghệ đặc biệt của công bộ, trong thời gian ngắn đã phổ biến khắp Đại Chu, thế nên chức quan kia trong nháy mắt không có nữa. Giờ ngẫm lại, không chừng là do Vương Phi Trần Thị hoặc là Tiêu Dạ Huyền sở trò quỷ, để cho Liễu Điềm Nhi đến bên Tiêu Dạ Huyền, xem như là giám thị luôn. Thấy oán hận trong mắt Tô Như, Liễu Điềm Nhi làm sao không hiểu. Thân là người Liễu gia, có thể nói Liễu Điềm Nhi hiểu rất rõ người Liễu gia. Theo nàng, nam tử Liễu gia đều trông thì khá mà không dùng được, bên ngoài vinh quang, bên trong không bằng cả cái gói thiêu hoa. Vốn thịnh vượng truyền qua trăm năm, Liễu gia đã sớm mục nát, có thể duy trì được hôm nay tất cả là nhờ nữ nhân Liễu gia. Nhưng những năm nay Hồng Đế càng ngồi vững đế vị, Liễu gia càng suy bại. Thấy họ muốn để người Liễu gia giữ chức vị quan trọng đã hết sức khó khăn, lúc này mới tìm đủ mọi cách giúp tam hoàng tử tư chất ngu dốt kia giành lấy ngôi vị thái tử. Nói cho cùng, Tô Như này là kẻ ngu xuẩn. Thân là con gái uy liệt tướng quân nhất phẩm, gả cho con thứ cũng thôi đi, còn không nắm chắc được biểu ca Tiêu Dạ Cát. Trong mắt nàng, Tiêu Dạ Cát là thứ hàng bỏ đi, không thể so sánh với người nắm quyền Bắc Địa Tiêu Dạ Huyền. Tô Như không nhận thấy khinh thường chợt lóe trong mắt Liễu Điềm Nhi, nhiệt tình kéo tay biểu muội nói: "Muội muội tốt, theo ta thấy chúng ta không nên ở đây chờ vô ích. Viện thế tử không phải là không vào được, ta nghe nói tài đánh đàn có biểu muội rất tốt, chúng ta cứ mượn cơ hội này đến so tài với vị đại tẩu kia. Nghe nói tài múa của nàng ta không tệ, nhưng về đánh đàn làm sao mà bị được với biểu muội đây? Thấy được tài năng đích thực, nam nhân mới có thể so sánh. Nói không chừng chẳng cần phổ vương ra tay, Tiêu Dạ Huyền đã tự động đến Liễu gia cầu hôn." Nghe vậy, Liễu Điềm Nhi dao động. Lúc trước có từng nghĩ ngồi trên lầu cao ở vương phủ gãy đàn, nhưng khoảng cách khá xa, nếu đánh đàn trước mặt, nếu không chừng sẽ có hiệu quả. Nghĩ đến đây, Liễu Điềm Nhi kêu tỳ nữ sau lưng đi lấy cây đàn tốt nhất trên đời, xin từ mẫu thân đến, rồi kéo Tô Như tới viện thế tử. Hai người vừa tới viện của thế tử, cảnh tượng bên trong thật làm người ta kinh ngạc. Dọc đường đi, chỉ thấy vốn là nhiều loại hoa cỏ, chẳng biết lúc nào đã biến thành từng cây hoa anh đào thẳng tắp, trắng có, đỏ có, hồng có, đủ loại màu sắc. Dưới ánh nắng mặt trời trông rất nhu hòa, gió hè hương thoang thoảng trong gió, từng cánh hoa theo gió thổi bay đầy trời, vẻ đẹp động lòng người. Thế tử thật yêu hoa, hoa này là loài hoa mùa xuân, thời tiết này mà nở được như vậy, quả thật là không dễ dàng. Không biết đã tốn bao nhiêu tâm tư, vừa nhìn đã biết hoa này là mới từ nơi khác chuyển tới. Mấy năm nay, chuyện phụ thế tử thu mua số lượng lớn hoa anh đào, Tô Như có nghe thấy, vốn cho là Tiêu Dạ Huyền nhất thời yêu thích, học đòi văn vẽ mà thôi. Giờ nghĩ lại, chẳng phải là trên trán Ngọc Như Ca cũng có một ấn ký hoa đào sao? Sợ là hai người đã sớm quen biết. Nghĩ vậy, Tô Như cười lạnh, quả nhiên là thứ nữ nhà nghèo. Từ nhỏ đã biết cách quyến rũ người, mới ngồi lên vị trí thế tử phi này được. Liễu Điềm Nhi bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, viện này nàng đã từng tới lúc Tiêu Dạ Huyền chưa đám cưới, nên cảnh tượng nơi này lúc trước ra sao nàng biết rõ. Nghe Tô Như nói, liền động lòng, vốn nghĩ tâm Tiêu Dạ Huyền là đá, vừa lạnh vừa cứng, chẳng ngờ cũng lãng mạn như vậy. Ngọc Như Ca kia có thể khiến hắn trồng đủ loại hoa anh đào, thì cuối cùng sẽ có một ngày này hoa anh đào bị diệt hết, thay vào đó là mẫu đơn mà Liễu Điềm Nhi nàng yêu thích. Nghĩ vậy, trong mắt Liễu Điềm Nhi tràn đầy kiên định, ý chí nung đốt, bước chân càng nhanh, hận không thể lập tức biểu hiện tài năng của mình trước mặt nam tử. Ở một góc viện thế tử, một thiếu nữ lưng đeo nhuyễn kiếm, tay ôm mấy quyển sổ sách, vừa thấy cây đàn cổ trong tay đại nha hoàng sau lưng Liễu Điềm Nhi, sổ sách trong tay nháy mắt rơi xuống đất, trên khuôn mặt vốn trầm tĩnh tràn đầy khiếp sợ. Lại nói bên này, vốn Như Ca chỉ định ngủ thêm một lát, ai ngờ lúc mở mắt ra lần nữa đã là giờ tỵ. Nhìn chăn được dám kỹ và bên cạnh không ai, nhíu nhíu mày không biết người nọ đã đi đâu, mang giày vào mở cửa phòng. Mặt trời đã lên cao, chiếu ánh sáng rực rỡ. Đứng canh ngoài cửa, thấy Như Ca tỉnh, Thanh Nhi vội vàng vào phòng giúp Như Ca thay đồ. Như Ca thuận miệng hỏi, Thế tử đi rồi à? Đang chải tóc cho Như Ca, nghe hỏi, Thanh Nhi cười đáp, Bẩm tiểu thư, lúc này thế tử đang ở trong phòng bếp à? Có cả vị Tiết thiếu gia kia nữa, hình như là Tiết thiếu gia đang dạy thế tử nói gì đó, bọn hạ nhân bên trong đều bị đuổi ra ngoài hết. Tiết Thanh Trạch tới. Nghe Thanh Nhi nói, Như Ca ngẩn ra, từ lần trước ở biệt viện đến nay chưa gặp lại Tiết Thanh Trạch, lúc này sao lại chạy đến phòng bếp làm gì? Vì thân thể khó chịu, Như Ca càng không muốn mang trang sức rầm rà trên đầu. Thấy Thanh Nhi chải tóc xong, bèn bảo lấy vài sợi tơ sáng buộc tóc là được. Trang điểm xong, vốn muốn đến phòng bếp xem thử, nhưng vừa tới cửa, chợt nhớ đến đứa bé run cầm cập đêm qua, xoay người đi đến sang phòng phía tây trước. Vương Mama thấy Như Ca chuyển hướng, tiến lên hỏi thử. Tiểu thư muốn đến thăm Tiểu Huân thiếu gia. Kể từ khi Như Ca đặt tên cho đứa bé, cái tên Tiêu Dạ Huân này bất giác được định rồi. Cẩm Thần Vương sau khi biết cũng thuận miệng đồng ý. Đối với đứa bé ở thu viện này, Cẩm Thần Vương Tiêu Dực Đức chẳng ấn tượng mấy. Chỉ là lúc mới sinh ra mang đến điềm không may khiến Tiêu Dực Đức nghĩ đánh xa. Huống chi, sau này Hồ Cơ lại làm ra chuyện đòi phong bại tục, bỏ trốn với nam nhân khác. Dù sao có cũng được, mà không có cũng chẳng sao, chỉ cần không lãng vãng trước mặt làm phiền mình là được, vì phần tên kia thế nào cũng chẳng muốn quan tâm. Bọn người làm viện thế tử thấy thế tử phi hết sức quan tâm tiểu thiếu gia này nên cũng tôn trọng Tiêu Dạ Huân hơn nhiều, mọi người đều xưng là Huân thiếu gia. Thế tử thấy Huân thiếu gia cũng không nhỏ, liền bảo lão quản gia kiếm một tiên sinh thành thật an phận, có năng lực dìu dạy cho Huân thiếu gia. Sáng sớm nay là quản gia đã dẫn tiên sinh dạy học tới. Huân thiếu gia ăn bữa sáng cũng chưa ăn, hiện tại sợ là đang học bài. Nghe Vương Mama nói, Như Ca dừng bước. Nếu cố ý nhấn mạnh thành thật ân phận, tin tưởng vị phu tử này đã trải qua chọn lựa kỹ càng. Vốn nàng cũng từng nghĩ đến chuyện này, không ngờ Tiêu Dạ Huyền đã làm xong. Bất quá không biết rốt cuộc hai người kia đang làm gì trong bếp. Đang lúc Như Ca nghi ngờ thì một mùi thuốc thoang thoảng bay tới. Mùi là đương quy, thục địa, ít mẫu. Người này sẽ không phải là kéo Tiết Thanh Trạch vào bếp để nấu thuốc cho nữ nhân tới ngày uống chứ. Ngước mắt nhìn Tiêu Dạ Huyền đang bưng chén thuốc tới trước mặt mình, nháy mắt Như Ca hóa đá. Thấy sắc mặt Như Ca đại biến, Tiêu Dạ Huyền lo lắng, thuận tay đưa chén thuốc cho Thanh Long đang đứng kế bên, kéo Như Ca đến bên cạnh, ân cần hỏi han. Sao vậy, không thoải mái à? Nói xong, định cho người kêu Tiết Thanh Trạch quay lại. Người đâu? Thấy vậy, Như Ca vội vàng dùng tay ngăn trước miệng nam tử. Ta không sao, chuyện sắc thuốc này nọ, để Thanh Nhi làm là được rồi. Ta là đại phu, phương thuốc bồi bổ, biết rất nhiều. Chàng cần gì phải đích thân vào phòng bếp làm những việc này? Không phải nói quân tử xa nhà bếp sao? Bị người ngoài biết còn gì là mặt mũi thế tử nữa? Chỉ là sắc bắt thuốc mà thôi, Trung Quân đã từng làm, nhưng lúc còn nóng uống đi. Thấy Tiêu Dạ Huyền không chút để ý, Như Ca chỉ có thể dở khóc dở cười nhận lấy chén thuốc đắng uống hết. Lúc ở nhà Nguyệt Cát thì có mẹ bắt uống thuốc bổ, sau khi thành thân lại có chồng yêu trông chừng uống thuốc, quả là một loại phúc làm người ta đau đầu. Như Ca vừa uống thuốc xong, đang ăn mứt quả do Tiêu Dạ Huyền đưa tới, liền thấy nha hoàn Mãn Nguyệt từ nhà Nguyệt Cát theo mình đến, vội vàng chạy vào nói gì đó vào tai Thanh Nhi. Sau khi nghe xong, Thanh Nhi cau mày, giống như cực kỳ miễn cưỡng đi vào. Tiểu thư, nhị thiếu phu nhân dẫn theo tiểu thư Liễu Quốc Công tới, bảo là muốn... Thanh Nhi còn chưa nói xong, giọng nói thanh lạnh của Tô Như đã truyền đến, lấn át lời Thanh Nhi. Đại tẩu, ta và Điềm Nhi tới làm phiền. Nghe tiếng, Như Ca ngước mắt, liền thấy đằng trước là Tô Như. Liễu Điềm Nhi đi theo phía sau, ánh mắt tha thiết, nhìn về phía người bên cạnh nàng. Thấy Tô Như toàn thân xanh biếc, cầm khăn đỏ phất qua phất lại, thật khiến Tô Như nhớ đến bà Mới Vương ở Vàng Thành, lúc đi đến nhà này đến nhà khác. Thấy Tiêu Dạ Huyền ngồi một bên, Tô Như nhìn Liễu Điềm Nhi cười cười, rồi hành lễ với Tiêu Dạ Huyền. Thì ra đại ca không vào triều, giờ để muội đến không biết có quấy rầy đại ca không? Nói xong câu khách sáo này, Tô Như vốn nghĩ sẽ lái vào chuyện chính, không ngờ Tiêu Dạ Huyền cực kỳ thản nhiên trả lời. Đích thật là quấy rầy. Như ca nghe vậy, thấy vẻ mặt cứng nhắc của Tô Như, cười hi hi, khó chịu khi bị buộc uống thuốc đã tan hết. Giỏi liếc Tiêu Dạ Huyền đang kéo tay mình, cười nói. Phu quân chỉ nói đùa thôi, nhị đệ muội đừng đáy bụng. Không biết nhị đệ muội và Liễu tiểu thư đến đây là có chuyện gì không? Liễu Điềm Nhi trông thấy Như Ca và Tiêu Dạ Huyền trao đổi ánh mắt, thêm cả 10 ngón tay của hai người đang vào nhau, cảm thấy chói mắt cực kỳ. Hôm nay, Ngọc Như Ca cố tình thị uy trước mặt mình đây mà, bèn tiến lên chào hai người nói. Điềm Nhi nghe bọn tỷ muội từng đến Thọ Vương phủ nói, Thế tử phi có tài múa siêu quần, nghĩ tài đánh đàn chắc cũng rất giỏi. Hôm nay đến Vương phủ, thấy Thế tử phi nhịn không được, cầu biểu tẩu dẫn Điềm Nhi đến lãnh giáo, mong Thế tử phi chỉ điểm cho. Ai nói múa giỏi thì đánh đàn cũng giỏi chứ. Như Ca thấy khiêu khích trong mắt Liễu Điềm Nhi, liếc nhìn họ Thủy bên cạnh, người này lúc nào cũng là một bộ mặt lạnh tâm, lạnh với người ngoài. Sao lại có nhiều hoa đào dính vào như vậy chứ? Rốt cuộc là quyền thế mê hoặc người vậy. Liễu tiểu thư muốn gảy đàn ở đây? Nghe vậy, hiển nhiên là Như Ca đã đồng ý. Liễu Điềm Nhi hứng hở, cười hết sức ngọt ngào. Điềm Nhi vừa thấy cách viện thế tử không xa, có một đình nghỉ mát, phong cảnh nên thơ, không bằng Thế tử phi và Thế tử cùng đến. Nghe Liễu Điềm Nhi nói, Như Ca cười thầm, chỉ điểm đánh đàn mà còn phải kéo chồng người ta đi theo, còn gì là dạy đánh đàn chứ, rõ ràng là tới quyến rũ chồng người ta. Nhìn qua bọn thanh nhi tức giận, Như Ca cười nhạt nói. Liễu tiểu thư đã nói vậy, nếu từ chối chính là không nể mặt Liễu tiểu thư. Đã thế, Như Ca và phu quân cũng đi vậy. Đoàn người đến đình nghỉ mát trong viện thế tử, bốn phía hồ nước gần sóng lăng tăng, hoa anh đào tung bay, cảnh sắc quả nhiên cực đẹp. Đợi mọi người an vị xong, Liễu Điềm Nhi đến đài đối diện, ra hiệu cho đại nha hoàn đặt cầm lên bệ đá. Điềm Nhi xin biêu xấu. Nói xong, Liễu Điềm Nhi khom người ngồi xuống, bắt đầu đánh đàn. Khúc Phượng Cầu Hoàng, uyển chuyển triền miên. Gặp nhau là duyên, tương tư dây dưa, gặp lại khó khăn. Núi cao đường xa, chỉ có thuyền quyên chắp cánh. Bởi vì bất mãn, uyên ương không thành hiện thực, cố hình dung diện mạo của người, nhờ hồng nhạn mau truyền lời, gió đưa tin vui, mang hình ảnh người, môi anh đào hồng, mắt to mày ngai, tình thâm ý trọng. Muội làm sao nói nên lời. Thấy đối diện vừa hát vừa liếc mắt đưa tình với Tiêu Dạ Huyền như muốn nói lại thôi, rằng Như Ca muốn rụng ra vì chua luôn rồi, bụng vừa đau vừa đói. Thấy Như Ca xoa xoa bụng, lúc này Tiêu Dạ Huyền mới nhớ vợ yêu từ sáng đến giờ trừ chén thuốc đắng chưa ăn thêm cái gì khác, liếc mắt thấy quả hạnh đào trên bàn, cầm một quả lột vỏ đưa tới miệng nàng. Qua thời gian uống cạn nửa chén trà, rốt cuộc Liễu Điềm Nhi cũng trình diễn xong, liếc mắt thấy Như Ca đang được nam tử đốt quả, mặt hầm hầm, nhưng chỉ trong nháy mắt đã chuyển thành nụ cười ngọt ngào thân thiện. Tiểu tiện nhân Ngọc Như Ca này đang thị uy với mình sao? Không biết Thế tử phi tỷ tỷ cảm thấy Điềm Nhi khẽ đàn thế nào? Tiếng đàn uyển chuyển động lòng người, tài đánh đàn của Liễu tiểu thư quả là rất cao siêu. Cũng không phải Như Ca nói lời khách sáo, tài đánh đàn của tiểu thư phủ Liễu Quốc Công cả kinh thành đều công nhận. Nghe vậy, Liễu Điềm Nhi có vài phần tự đắc, hướng tầm mắt sang Tiêu Dạ Huyền, dịu dàng hỏi. Không biết thế tử nghĩ thế nào? Trầm mặc một lúc lâu, không khí hết sức quỷ dị, Như Ca nhẹ nhàng đẩy người bên cạnh một cái. Ôm sầm. Liễu Điềm Nhi nghe Tiêu Dạ Huyền phê bình, thấy vẻ mặt hờ hững của hắn, hận cắn răng, miếng đeo tai đồi mồi xẹt qua dây đàn một phát, kêu lên tiếng. Tô Như thấy vậy, xấu hổ cười. Đại ca thật thích nói giỡn, nhưng nếu đại ca đã nói vậy, hẳn là đại tẩu đang tốt hơn nhiều. Không bằng đại tẩu khải một bản đi, cho đệ muội và Điềm Nhi mở mang một phen. Biểu tẩu nói rất đúng, kính xin Thế Tử Phi vui lòng chỉ giáo. Liễu Điềm Nhi tự nhận tài đánh đàn của mình có tiếng trong kinh thành, hôm nay nhờ tiếng đàn thổ lộ tiếng lòng lại bị người ta nói là âm sờm, khiến đầu óc choáng váng, khí huyết cuộn cuộn, thật không cam lòng. Cũng là nữ nhân, mình bị nói không đáng một đồng, vậy nàng ta có bản lĩnh gì mà dám tự cao tự đại? Ai, mình đã đánh giá cao tài năng của nàng ta rồi, sao lửa giận vẫn lan đến tới đây? Như ca nuốt miếng bánh ngọt trong miệng xuống, thấy Tô Như và Liễu Điềm Nhi tập trung hỏa lực về phía mình, Như ca cười nói. Khiến hai vị thất vọng rồi, Như ca không am hiểu gì về cổ cầm cả, đàn lên chỉ sợ là cũng khó lọt tay. Bất quá, bên cạnh Như ca có nha hoàn Thanh Loan, khá thông hiểu, nếu hai vị có nhã hứng, không ngại để nàng khảy một khúc. Thấy Như ca thản nhiên thừa nhận tài đánh đàn không tốt, Tô Như và Liễu Điềm Nhi đều ngẩn ra. Trên khuôn mặt yêu mị của Liễu Điềm Nhi càng thêm một tia cười tự mãn. Ngọc Như ca chẳng qua cũng chỉ là như thế. Đã như vậy, ta và biểu tẩu ở bên giám thị và thưởng thức một phen xem sao. Đứng một bên, Thanh Loan nghe Như ca nói, liếc nhìn vẻ mặt hả hê của Liễu Điềm Nhi và cây cổ cầm màu đỏ, ánh mắt tối dần, lông mày nhíu lại. Không lâu sau, một tỳ nữ trẻ tuổi mặc trang phục màu tím, cầm một cây thất huyền cầm đen nhánh cực kỳ tầm thường, chậm rãi đi lên bệ đá, điều chỉnh âm sắc, một khúc đàn lay động hồn người dần dần vang lên. Theo ngón tay tỳ nữ không ngừng hoạt động, khúc đàn mỹ diệu như dẫn người ta vào chốn đào nguyên, bướm bay chập chờn trên cánh hoa, hoa lóa bay tán lạng, cái lượn trong nước, khắp nơi một mảnh thanh bình. Bỗng tiếng đàn chuyển một cái, mọi người giống như tiến vào một vùng biển nước mênh mông, sóng biển như đang trước mắt, gào thét tiến đến, làm người ta sợ hãi. Nghe làn điệu từ bình thản tiến vào sắc bén, tay bưng chén trà của Như ca dừng lại, liếc nhìn Tô Như và Liễu Điềm Nhi đối diện. Mắt hai người đang nhắm lại, và từ vẻ mặt hưởng thụ, sau đó biến thành sợ hãi, hiện tại là cả người run rẩy. Ngước mắt, nhìn người bên cạnh trầm ngâm, như có điều suy nghĩ, Như ca bắn tơ bạc trong tay ra, cuốn lấy hai tay khảy đàn của Thanh Loan, ánh mắt khuyên nhủ. Nhìn hai tay bị tơ bạc cuốn lấy, chống lại tầm mắt Như ca, trong mắt Thanh Loan có chút né tránh, nhưng khi tơ bạc rút ra, khúc nhạc đã trở thành yên bình lại, kết thúc âm cuối cùng, Thanh Loan ôm thất huyền cầm, lùi đứng nghiêm một bên. Ngay khi tiếng đàn dừng lại, Liễu Điềm Nhi dần phục hồi tinh thần, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn thiếu nữ khuôn mặt thanh tú bên cạnh Như ca. Một tỳ nữ nho nhỏ mà có thể đàn ra khúc nhạc khiến người ta lầm vào ảo cảnh, bất tri bất giác tiến vào cảnh tượng miêu tả trong khúc nhạc, hiển nhiên tài nghệ hơn hẳn mình. Ngọc Như ca để tỳ nữ này lên biểu diễn là muốn cười nhạo mình sao? Nghĩ vậy, Liễu Điềm Nhi nhìn về phía nữ tử đang mỉm cười ở đối diện, nắm chặt hai quả đấm, móng tay bén nhọn cơ hồ đâm sâu vào thịt. Tô Như mặc dù xuất thân nhà võ nhưng được dạy dỗ đầy đủ, tự nhiên cũng biết được tài nghệ của Liễu Điềm Nhi và nha hoàn này chênh lệch, sắc mặt khó coi vài phần. Mình mang Điềm Nhi đến thể hiện tài năng, rốt cuộc lại không bằng một tỳ nữ bên cạnh Ngọc Như ca, thật là mắc cỡ chết người. Thấy Liễu Điềm Nhi cũng xấu hổ, bèn đứng dậy nói, bên cạnh đại tẩu quả là có nhiều người tài, coi như hôm nay đệ muội được mở rộng tầm mắt. Giờ không còn sớm, đệ muội mới nhớ ra trong các tường viện còn vài việc cần xử lý, không quấy rầy đại ca và đại tẩu nữa. Nói xong, kéo Liễu Điềm Nhi còn đang ngây người bên cạnh đi. Tỉnh hồn lại, Liễu Điềm Nhi thấy Tô Như muốn lui, trong lòng mặc dù không vui, nhưng hiện tại cao thấp đã phân, ngồi nữa chỉ sợ là tự rước lấy nhục, đành đứng lên hành lễ nói, Điềm Nhi và biểu tẩu cùng đi, xin được cáo lui trước. Đệ muội và Liễu tiểu thư đi thông thả. Sau khi hai người rời đi, Như ca hướng tầm mắt sang người đang cúi đầu ôm cằm, có lẽ mình hơi ít để ý đến Thanh Loan.